Sau ly hôn tôi được nam chính cưng chiều. Chương 1, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Uyển Quân bị cha mình bán vào hào môn để trả nợ. Hắn không quan tâm cô là vợ mà ngang nhiên đưa Tiểu Tam về nhà. Còn nhiều lần gây khó dễ với cô. Hắn không yêu thương gì cô thì đã đành. Ba mẹ chồng cũng chẳng vừa mắt. Họ xem cô như người làm mà sai khiến. 2 năm sau, Thanh Mai trúc mã của hắn du học trở về. Cô ta đi đến trước mặt cô nói với giọng bà chủ. Ngọc Uyển Quân đúng không? Tôi là Thanh Mai trúc mã với chồng cô. Biết điều thì rút lui, nếu không thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Đến tối hắn về, đưa đến trước mặt cô một xấp giấy bảo cô ký. Nhìn vào mới biết đây là giấy ly hôn. Cô nói, vậy từ trước giờ anh đã yêu tôi lần nào chưa? Cô đang nằm mơ sao? Cô nghĩ mình đủ tư cách để được tôi yêu thương sao? Ký nhanh rồi ngày mai rời khỏi đây đi. Ngọc Uyển Quân nghe xong thì ký ngay. Một người không yêu cô thì cô níu kéo làm gì? Chỉ tội bản thân mình đau thêm mà thôi. Hôm sau cô xách hành lý rời khỏi căn nhà đã khiến cô không bao giờ cười. Ra khỏi nơi u ám kia lại khiến cho tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn. Đang trên đường chuẩn bị về nhà thì cô lại bị một đám người áo đen bắt đi. Đưa đến một nơi hẻo lánh không một bóng người. Cô bị bọn chúng hành hung đánh đập dã man. Lý trí cuối cùng của cô đã nghe được một tên trong đó nói. Không phải đã ly hôn rồi sao? Tại sao cô chủ lại muốn giết cô ta chứ? Mặc kệ đi, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Về báo cáo thôi. Bây giờ cô mới biết người giết cô là ai. Nhưng cái cô quan tâm bây giờ là cô không thể gặp mẹ được lần cuối. Phải để cho bà ấy lo lắng nữa rồi. Ngọc Uyển Quân tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Vừa mở mắt ra đã có rất nhiều người quay quanh cô. Người thì khóc lóc, người thì lo lắng đứng ngồi không yên. Người thì vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía cô. Đưa tay sờ mặt mình. Trên trán hình như có vết thương. Vừa chạm vào đã cảm thấy đau. Cô từ từ ngồi dậy. Một người phụ nữ thấy cô động đậy liền từ dưới sàn đứng lên đỡ cô. Giọng nói lo lắng không thể giấu. Quân Nhi, con tỉnh rồi. Còn đau ở đâu không? Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con. Quân Nhi, con cảm thấy thế nào rồi? Làm ba mẹ lo chết đi được. Ba, mẹ, hai người trước mặt là ba và mẹ nhưng cô lại chẳng cảm thấy không quen thuộc chút nào. Đưa mắt nhìn mình trong gương bên cạnh tủ quần áo. Lúc này cô mới biết mình là ai. Cũng là Ngọc Uyển Quân nhưng với thân phận khác. Gương mặt khác, vóc dáng khác. Kể cả gia thế cũng khác hoàn toàn. Để ý thêm một lúc thì cô mới nhận ra này chính là nữ phụ trong quyển truyện tranh cô đọc cách đây vài tháng. Chẳng lẽ, cô xuyên không rồi? Nếu như cô nhớ không lầm thì thời điểm này nữ phụ Ngọc Uyển Quân bị bạn thân hãm hại. Gây ra tai nạn giao thông. Chẳng lẽ hai linh hồn bị tráo đổi cho nhau? Cô đưa mắt nhìn người đàn ông khuôn mặt lạnh lẽo ngồi ở phía đối diện. Đây chẳng phải là nam chính Khương Phong Dũng sao? Lúc này nữ chính nguyên tắc cũng chưa xuất hiện. Vậy hôm nay chính là ngày bàn chuyện hôn sự của nữ phụ và nam chính. Bà Ngọc mẹ cô nhìn thấy con mình như chẳng phải con mình. Bà lo lắng hỏi tiếp. Quân Nhi, con không khỏe ở đâu? Sao con không nói gì hết vậy? Đừng làm mẹ sợ mà Quân Nhi. Bà Ngọc không kiềm được mà rơi nước mắt. Ngọc Uyển Quân nhìn bà mà cảm thấy đau lòng. Cô bây giờ chẳng biết có thể về được thế giới của mình hay không nhưng bổn phận bây giờ là sống tốt. Nếu như không thể về thì xem như cũng có ba mẹ để phụng dưỡng. Mẹ, Quân Nhi không sao. Con chỉ là vừa tỉnh lại nên không kịp phản ứng. Làm mẹ và ba lo lắng rồi. Con thật sự không sao hả? Thế thì tốt. Con nghỉ ngơi đi. Mẹ bảo bác quản gia hầm canh bồi bổ cho con. Ba cũng ra ngoài đây. Có chuyện gì cứ gọi. Ba và mẹ ở ngay dưới nhà. Vâng ạ, Ngọc Uyển Quân quay lại liền chạm mắt với Khương Phong Dũng. Bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói gì. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Giọng nói cũng không được tự nhiên. Khương Thiếu, anh không ra ngoài sao? Đây là phòng con gái đó. Sau này cũng ở chung một phòng. Ngọc Tiểu Thư tại sao phải phân biệt rõ ràng như vậy? Bây giờ nên hủy hôn thế nào đây? Nếu như cứ muốn kết hôn thì chuyện tranh này sẽ đi về đâu, nhưng nếu không để nó diễn biến theo đúng quỹ đạo thì nhất định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Khương Thiếu, anh có chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Nếu không chấp nhận cũng không sao. Tôi nói với ba mẹ một tiếng, hai bên cùng hủy hôn. Ngọc Tiểu Thư sao lại muốn hủy hôn? Tôi đâu nói là sẽ không đồng ý. Trước kia cô cũng thường theo đuôi tôi, nói sau khi lớn lên sẽ lấy tôi làm chồng. Đúng rồi, nữ phụ nguyên tác vô cùng thích Khương Phong Dũng, còn ngày ngày theo đuôi anh không buông. Tính cách thì bướng bỉnh, tiểu thư không ai bằng. Ai mà có ý đồ với anh thì xem như bị cô xử cho bay màu. Bây giờ cô xuyên vào nhưng lại với tính cách khác thì làm sao theo đúng diễn biến đây? Không được, trước kia thì cô luôn theo đuổi hắn, còn bây giờ thì không theo nữa. Cô muốn sống cho chính bản thân mình. Ngọc Uyển Quân đây là muốn trở thành một cô tiểu thư lạnh lùng, không một người đàn ông nào có thể với tới. Cô được sống lại một lần nữa là ông trời muốn cô không vì bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà làm tổn thương đến chính mình. Khương Thiếu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Không giống nhau được, quá khứ, hiện tại và tương lai không thể giống nhau. Cũng không thể đem ra so sánh như một được. Ngọc Uyển Quân, em bị thương ở đầu nên hư não rồi sao? Chúng ta đính hôn rồi. 2 tháng nữa là kết hôn đấy. Đính hôn, nhanh vậy sao? Ngọc Uyển Quân ngạc nhiên. Chẳng phải là ngày mai mới đính hôn sao? Sao nhanh vậy đã đính hôn rồi? Nhớ lại từng chi tiết xuất hiện trong chuyện, cô bây giờ mới nhớ hết được. Do ba mẹ anh bận việc ở nước ngoài nên mới đính hôn sớm hơn 2 ngày. Ba mẹ anh cũng vừa rời khỏi nước sáng hôm nay. Nước đi này cô không thể lường trước được. Ngọc Uyển Quân, cô là nên theo quỹ đạo hay là mặc kệ cuộc sống và thời gian thay cô quyết định? Cả nước đều biết chuyện này. Em muốn hủy hôn cũng khó. Vậy nếu như xuất hiện một cô gái khiến anh động lòng thì anh? Không có, tôi rất có trách nhiệm. Nhưng, sao hôm nay em nhiều câu hỏi thế? Đã khỏe chưa? Tôi đưa em xuống nhà ăn tối. Ngọc Uyển Quân gật đầu. Cô chẳng có tâm trạng quan tâm tiếp về chuyện này nữa. Kiếp trước thì bị Tiểu Tam quyến rũ chồng dẫn đến ly hôn. Kiếp này lại gặp nam chính mà cô vô cùng thích khi đọc truyện nhưng lại xuyên vào nữ phụ. Kết cục chỉ có thể một là chết, hai là đau khổ đến hết cuộc đời. Cách chương.